Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1251, chương 1251 mượn đường. Kia Hỏa Đạo Nhân không nghĩ tới Giang Nam Như sẽ một kích thành công. Đang muốn thừa thắng xông lên, lại thấy kia võng trạng vật ở huyền quy bên ngoài thân chợt lóe. Nhất thời không thấy tung tích, dường như là chui vào kia huyền quy trong cơ thể giống nhau, này. Thấy thế như thế, kia Hỏa Đạo Nhân tức khắc mơ hồ lên, không biết đã xảy ra cái gì. Hắn vốn tưởng rằng Giang Nam Như tưới xuống chính là một kiện lợi hại pháp bảo. Lúc này nhìn lại là đều không phải là như thế, nhưng thấy kia Giang Nam Như đem trong tay linh lực căng thẳng. Kia linh lực gắt gao rút vào tới rồi huyền quy thân mình bên trong. Nói đến cũng quái, kia huyền quy bị kia võng trạng vật một võng. Cư nhiên lập tức liền thành thật rất nhiều. Tự hồ là đang chờ đợi cái gì dường như, chư vị ca ca tỷ tỷ. Chạy nhanh lui ra, Giang Nam Như thấy kia huyền quy như thế. Nhất thời có chủ ý, lại là trong miệng cao giọng kêu gọi nói. Kỳ thật Giang Nam Như minh bạch, kia võng trạng linh lực tiến vào đến huyền quy trong cơ thể. Đều không phải là đối kia huyền quy tạo thành thương tổn. Gần là đối kia huyền quy có tác dụng. Cũng gần là có thể cùng kia huyền quy tiến hành giao lưu thôi. Lúc này nếu là kia Hỏa Đạo Nhân chờ, lại có hành động, tất nhiên sẽ đem Giang Nam Như hết thảy đều làm hư. Giang Nam Như một câu nói xong, liền không hề để ý tới một bên Hỏa Đạo Nhân chờ, mà là tiến lên một bước. Kia Hỏa Đạo Nhân chờ cũng là xem rõ ràng. Bọn họ thấy Giang Nam Như như thế, liền biết sự tình gấp gáp. Vội vàng thân hình lui về phía sau một ít, đem Giang Nam Như lui qua phía trước. Giang Nam Như thân mình đứng thẳng ở huyền quy trước người. Thấy kia Hỏa Đạo Nhân chờ vẫn chưa tiến đến công kích. Nhưng thật ra trong lòng thật dài thở phào nhẹ nhõm. Giang Nam Như cất bước tiến lên, đem đôi tay chậm rãi bình duỗi. Làm như muốn đi vuốt ve kia huyền quy giống nhau, nhưng thấy huyền quy thân mình vừa động. Tựa hồ là muốn tránh thoát. Lại miễn cưỡng đem thân mình hòa hoãn xuống dưới, không có lại đi dãy giụa. Giang Nam Như đôi tay chậm rãi vuốt ve đi lên, một phen vuốt ve tới rồi kia huyền quy trên người. Huyền quy thân mình đột nhiên chấn động vài cái, dường như là ở chống cự Giang Nam Như vuốt ve giống nhau. Kia huyền quy thân mình động vài cái, rốt cuộc từ bỏ này hạng nhất vận động, trở nên bình thản lên. Như thế nào? Như thế nào lại là ngươi? Người rốt cuộc là người nào? Kia huyền quy thanh âm chậm rãi ở Giang Nam Như trong óc bên trong vang lên. Nhưng nghe thanh âm kia non nớt bất kham, dường như là một cái đứa bé giống nhau. Chúng ta không có ác ý, chỉ là tưởng ở chỗ này mượn lộ mà đi. Giang Nam Như tận lực khiến cho chính mình ngữ điệu có vẻ bình thản, chậm rãi nói, còn thỉnh ngươi hành cái phương tiện mượn đường. Kia huyền quy có vẻ cực kỳ mê hoặc, trong miệng lẩm bẩm nói. Ở kia huyền quy ý thức bên trong, tựa hồ căn bản không có mượn đường hai chữ khái niệm. Giang Nam Như thấy huyền quy đã là không hề điên cuồng công kích, tựa hồ là ở suy tư nàng vấn đề. Thấy thế, Giang Nam Như tức khắc đại hỉ, vội vàng giải thích nói, chúng ta là muốn đi hướng nơi đó mặt đi, căn bản là không phải tới cùng ngươi khó xử. Chỉ cần ngươi nhường một chút, chúng ta liền có thể đi vào lạp. Thế nào? Giang Nam Như căn bản là không có cùng hài tử giao lưu kinh nghiệm. Lúc này đột nhiên thấy kia huyền quy như thế, chỉ phải chậm rãi giải thích, tận lực khiến cho chính mình có vẻ hòa ái dễ gần các ngươi. Kia huyền quy rốt cuộc nghe hiểu, lại vẫn là đùa nghịch kia cực đại đầu. Tả hữu đong đưa, hỏi, ngươi cùng bọn họ mấy cái? Là một đám. Như thế nào? Chẳng lẽ người nhận thức bọn họ? Giang Nam Như nhìn ra huyền quy cùng kia Hỏa Đạo Nhân chờ mấy người tựa hồ có chút liên quan. Vội vàng hỏi, bọn họ, hừ, không phải người tốt. Ai ngờ, kia huyền quy cư nhiên ngữ ra kinh người. Đem kia Hỏa Đạo Nhân chờ mọi người xếp vào phi người tốt một bên. Hết chương.